Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2273, ngâm suối nước nóng chi nhánh môn học nội dung. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu giống như là Lâm Cách dự liệu như. Vậy, ông chủ Trịnh không chút do dự cự tuyệt nhi đồng bệnh viện tránh phó viện trưởng mời. Mang chữa bệnh tổ đi thẳng về tu dưỡng, nhưng ông chủ Trịnh vẫn là so trước kia tiến bộ một chút. Nói mấy câu lời xã giao, cái gì quá mệt mỏi các loại, cho bệnh viện phụ nữ và trẻ em cái đài cấp. Lâm Cách cảm thấy ông chủ Trịnh cái gì cũng tốt, chính là không muốn giao thiệp, nhưng đây cũng là ưu điểm. Cầm tất cả mọi chuyện kiện, sự chú ý cũng thả vào trong giải phẫu, nếu không phải như vậy. Sợ là ông chủ Trịnh cũng không khả năng hoàn thành như thế nhiều độ khó cao giải phẫu. Rời đi bệnh viện phụ nữ và trẻ em sau Trịnh Nhân không vội vã trở về ngủ bù. Hắn còn không mệt mỏi. Đi trước bệnh viện cộng đồng xem người bệnh. Sau đó trở về xem giải phẫu. Kiểm tra phòng. Giống như là thường ngày. Những người khác cũng vô cùng mệt mỏi. Mỗi người tản đi. Về nhà rửa mặt quay ngược lại đầu liền ngủ. Thời gian vội vã mà qua. Chớp mắt đã đến cuối tuần. Trong khoảng thời gian này, Sở Gia tỉ muội một mực ở lại đế đô. Chờ cuối tuần đi chơi một vòng trở về nữa. Đối với lần này mọi người đều rất mong đợi. Chỉ có Trịnh Nhân không có cảm giác chút nào. Đối với hắn mà nói, hoạt động tập thể vào buổi tối cùng y nhân. Hắc tử cùng nhau đi dạo không việc gì khác biệt. Còn như địa điểm, lựa chọn Hải Thành chung quanh một cái suối nước nóng thôn. Nghe nói là thuần thuần lòng đất suối nước nóng, mà không phải là nấu nước giả mạo cái loại đó. Đi xe đi khách sạn suối nước nóng thôn, chữa bệnh tổ mười mấy người, để cho Trịnh Nhân có chút hoảng hốt. Bất chi bất giác, đội ngũ lại đã lớn mạnh đến loại trình độ này. Lần này trong nhà không lưu người, toàn bộ chữa bệnh tổ tất cả nhân viên đều tới, coi như là một lần hoạt động tập thể, cộng thêm cho Rudolf G. Wagner giáo sư tiễn biệt, Mơ Hà tiến sĩ đã trước thời hạn hẹn trước tuần tới giải phẫu. Đến lúc đó làm xong giải phẫu sau đó, hắn sẽ cùng Rudolf G. Wagner giáo sư cùng nhau bay trở về. Thời gian qua thật mau. Trịnh Nhân thỉnh thoảng sẽ nhớ tới mới bắt đầu Mơ Ha tiến sĩ muốn tới giải phẫu thời điểm. Trong lòng mình tính toán lần sau giải phẫu tựa hồ còn rất xa xôi. Nhưng bây giờ vừa thấy, khoảng cách giải Nobel giám khảo thời gian đã rất gần. Đoạn này thời gian bận bịu vất vả. Thời gian như bóng câu qua khe cửa. Chớp mắt rồi biến mất. Đời người thật là vội vàng. Bất quá nhưng cũng không việc gì tiếc nuối. Một đoạn thời gian gần đây, Trịnh Nhân cơ hồ cự tuyệt tất cả bữa cơm. Mỗi ngày buổi tối về nhà ăn cơm. Sau khi ăn xong và y nhân mang hắc tử linh lợi cong. Lão bản, đi ra chơi, người có thể hay không không luôn là sụ mặt. Giống như là muốn làm giải phẫu như nhau. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân gò má. Khinh thường nói đến, à... Các ngươi chơi các ngươi, ta xem các ngươi chơi cũng đã rất vui vẻ. Trịnh Nhân cười nói đến, muốn cùng mọi người cùng nhau chơi sao? Tô Vân nói, nếu không có cái gì vui thú, sẽ không nha. Trịnh Nhân dắt y nhân tay đi vào làng du lịch, ôn ôn nhu nhu nói đến, xem các ngươi chơi, ta như nhau rất vui vẻ. Gỗ, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ngay sau đó chạy đi cho mọi người chụp hình. Thâu coi thường nhiều lần. Trịnh Nhân bóp nặn tả y nhân tay. Mỉm cười nói đến. Ngươi cũng đi chơi với nhau. Ngươi đâu? Ta vòng vo một chút xem. Mỗi một người vui vẻ điểm không giống nhau. Trịnh Nhân cảm giác được mình bên cạnh xem cũng đã tương đương vui vẻ. Hoàn toàn không cần Dung đi vào. Vậy mặt tiếng cười nói. Trịnh Nhân trong lòng vui mừng, nhàn nhã ngồi ở trên thềm đá nhìn mọi người thật vui vẻ chơi. Nơi này sửa sang nghiêng kiểu Trung Hoa cổ phong, nhưng chất liệu còn rất mới, hơi có điểm quái dị. Bất quá trang sức thương Tùng Thúy Bách vẫn là man tượng chuyện. Lui tới quý khách Lạc Dịch không ngừng, làm xong thủ tục nhập trụ, vội vã ăn cơm tối. Mọi người bắt đầu thay quần áo đi ngâm suối nước nóng. Nếu là mùa đông là tốt, Tô Vân và Trịnh Nhân nói đến. Hạ tuyết, cảm giác không giống nhau, không thể nghiệm qua. Lão bản, đưa bạn gái, ở quen thuộc trước một chuyện trọng yếu nhất là cái gì? Tô Vân bỗng nhiên chuyển đổi đề tài, cười hi hi hỏi. À, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, mang nàng tới ngâm suối nước nóng sao? Tô Vân nói, bây giờ thuật hóa trang đều đuổi lên thuật dịch dung, vào nước sau đó, liền lộ ra nguyên hình. Ếch, Trịnh Nhân đối với lần này không biết gì cả. Ngươi xem ngươi như vậy, sinh hoạt không thể giống như ngươi vậy qua, căn bản không có ý nghĩa. Năm nay giải Nobel, ta có thể bắt được có khả năng ít nhất có 30%. Trịnh Nhân lạnh lùng trả lời một câu, không giống nhau, coi như là ngươi có thể lên trời, còn không phải là muốn sinh hoạt. Tô Vân cười ha hả nói đến, có thể nhìn ra hắn tâm trạng tương đối khá. Đi rồi, mang một đám muội tử đi ra tắm. Còn sụ mặt, phỏng đoán cũng chỉ ngươi loại người này có thể làm được loại chuyện này. Người khác đều không được. Không đúng, ngươi nói rất hay xem không đúng. Trịnh Nhân nói, ừ, chắc có vào nước không hết trang điểm phương thức đi. Ta nhớ ở một cái trong tin tức nhìn một cái. Trịnh Nhân nói, nhưng là ta không có hứng thú, liền không đi xuống xem. Nhất định là có, nhưng đó là bí tịch. Ta phỏng đoán các nàng sẽ không. Tô Vân đắc ý nói đến. Trịnh Nhân nhìn Tô Vân hàng này, thật không biết hắn tại sao như thế đắc ý. Bước đầu tiên, sử dụng chống nước chống nắng sản phẩm ở trụ cột dưỡng da, sau đó dùng chống nước chống nắng xương đồ lần toàn mặt. Bình thường chống nước hình chống nắng xương thành màng rất tốt, cho nên trên mặt từ mang một tầng chống nước màng. Ngoặc kép, Trịnh Nhân một mặt mơ hồ. Bước thứ hai dùng trang trước nhũ, đây không phải là mấu chốt. Bước thứ ba mới là điểm chính, dùng môi son làm tai đỏ, dùng nhiễm môi dịch ở phấn nền trước lên tai đỏ, vừa bảo đảm tai đỏ kéo dài, đến tiếp sau này còn có một tầng để trang, dù là vào nước cũng không sợ. Phấn nền đắp lại tầng này tai đỏ, liền là chân tránh trong trắng thấu đỏ tâm cơ trang hiệu quả. Trịnh Nhân không nói, thật là thế sự động minh tất cả học vấn. Chỉ là một cái ngâm suối nước nóng thì có như thế nhiều chi nhánh môn học nội dung. Còn như phía sau chống nước phấn nền, định trang phun xương các loại, Trịnh Nhân lại là nghe một đầu hạt xương. Khó khăn trách mình và Tô Vân thay xong quần bơi đi ra. Các cô gái còn một chút động tĩnh cũng không có. Chúng ta đi trước, các ngươi từ từ lối ăn mặc. Tô Vân lớn tiếng kêu một giọng. Các cô gái hi hi ha ha tiếng cười truyền tới. Phú Quý Nhi, Lão Hạ, Phùng Húc Huy lục tục đi ra. Tô Vân vỗ Phú Quý Nhi bia bụng, cười nói đến. Phú Quý Nhi, trở về thiếu uống bia. Ừ sao, hồi bọn ta vậy ca sấp, được bận bịu bay. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, tháng 10 giải Nobel công bố trước, cũng không rỗi rãnh, nào có thời gian uống rượu. Việc có thể làm không chọc lỗ phản trưởng cũng không tệ. Đi đi, Tô Vân xe chạy quen đường mang, mọi người đi suối nước nóng. Thời gian đã không còn sớm, mặt trời lặn, màn đêm chậm rãi dâng lên. Cái này nhiều ít vẫn là có quang ô nhiễm. Dựa theo Tô Vân giải thích, muốn nửa sau đêm mọi người cũng ngủ ngâm trong suối nước nóng mới có thể thấy được khắp trời đầy sao. Nước ấm 44 cỡ đó, có chút điểm nóng, chỉ là Trịnh Nhân chưa thấy được. Hắn xuống nước, nghe Tô Vân giới thiệu nước suối và phổ thông nước sức nổi không cùng. Vậy không đi suy nghĩ nhiều, cầm mình hoàn toàn để trống, thật tốt nghỉ ngơi một chút. Gần đây thật sự là rất mệt mỏi, nửa ngồi nửa lơ lửng ở suối nước nóng bên trong. Trịnh Nhân bỗng nhiên ngửi được một cổ tử mùi lạ nói.